Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, chương 1, trộm hoan. 2. Tại Thẩm Cường nhiệt liệt thành khẩn tình yêu Thế Công dưới, Phan Khiết tiếp nhận hắn, vừa tốt nghiệp liền cùng Thẩm Cường kết hôn. Cùng một thời kỳ, Thẩm Cường sự nghiệp cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành trong nước một tuyến diễn viên. Hiện tại còn thành lập mình truyền thông công ty, tiến vào truyền hình điện ảnh cùng giới ca hát. Từ một điểm này tới nói, Phan Khiết đúng là ép chúng một cái đại bảo. Có đôi khi cùng năm đó lão họp lớp nói chuyện phiếm, các nàng đều không ngừng hâm mộ, đều nói, nhìn Thẩm Cường năm đó dáng vẻ, ai có thể nghĩ tới, hắn có thể đỏ thành cái dạng này. Sớm biết, các nàng nói cái gì cũng muốn cùng Phan Khiết tranh một thanh. Phan Khiết trong lòng minh bạch, bạn học nửa đùa nửa thật, có một nửa là thật tâm. Thẩm Cường bề ngoài xác thực không xuất chúng, tại một cái màn ảnh bị cao phú soái, tiểu thịt tươi bá bình phong thời đại, giống hắn dạng này cả người cao 1m6, tướng mạo thổ lý thổ khí, lại không có bao nhiêu mực nước người, đi tại trên đường cái liền tìm việc làm đều tốn sức. Vậy mà lại đánh ra một mảnh bầu trời, một mực tại ngành giải trí chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Không thể không thừa nhận, hắn vận khí thật sự quá tốt rồi. Đường Kinh Phi thì hoàn toàn là Thẩm Cường tương phản mặt. Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo xuất chúng, ăn nói bất phàm, năng lực hơn người, vẫn là Bắc Kinh Phim Học Viện xuất thân chính quy, coi như đi đập phim ảnh TV, cũng tuyệt đối đủ vật liệu, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là không có người nâng đỏ hắn. Hỗn đến cuối cùng, ngược lại cho Thẩm Cường làm người đại diện, đi theo làm tùy tùng, có bản lãnh đi nữa, trong mắt người ngoài cũng vẫn là một cái đại mã tử nhân vật. Phan Khiết thường xuyên ở trong lòng ảo tưởng, nếu Thẩm Cường có thể cùng Đường Kinh Phi biến thành một người liền tốt. Kia nàng mỗi lần cùng Thẩm Cường cùng đi tham gia hoạt động, liền không cần đến vì chấp nhận chiều cao của hắn, liền giày cao gót cũng không thể xuyên, cũng sẽ không có nhàm chán bát quái tin tức. Đối bọn hắn đôi này cóc thiên nga tổ hợp bình phẩm từ đầu đến chân. Người nghĩ gì thế, bảo bối? Đường Kinh Phi lại gần hỏi nàng. Không có suy nghĩ gì. Ta đã sớm nói, thằng ngốc kia 3 ngày sau mới trở về. Ngươi còn không tin, hiện tại yên tâm đi. Chúng ta có 3 ngày đâu. Đường Kinh Phi mỉm cười, đưa tay phủ sờ Phan Khiết trượt linh lợi thân thể. Sờ lấy lại cảm thấy trong thân thể bắt đầu pha nóng. Hướng Phan Khiết trên thân ngang nhiên xông qua. Ta hiện tại không tâm tình. Phan Khiết phiền chán đem hắn đẩy ra. Đường Kinh Phi rất mất hứng. Làm sao vậy? Nói trở mặt lại trở mặt. Phan Khiết lười nhác đáp lời. Từ trên giường đứng lên. Đi trên mặt đất nhặt quần áo. Đường Kinh Phi bỗng nhiên vọt lên. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào lòng. Ngươi làm gì? Mau buông ra. Phan Khiết giãy giụa, giận giận. Nhưng nàng cùng Đường Kinh Phi thể trạng chênh lệch thực sự quá cách xa. Đường Kinh Phi tựa như bưng lấy một cái đồ chơi bé con, gấp đôi che chở, mặc nàng đấm đá cào, không bị ảnh hưởng chút nào. Giày vò đến Phan Khiết tình trạng kiệt sức, rốt cục từ bỏ phản kháng, mặc cho Đường Kinh Phi ôm vào trong ngực. Khỏe đẹp cân đối lồi chống lồng ngực cùng không trôi chảy cơ bụng chăm chú ép bản thân mềm mại giao thân, tản ra cực nóng hùng tính khí tức, cơ hồ muốn đem hòa tan tại trong thân thể của hắn. Nàng yếu ớt phòng tuyến lại một lần bị công hãm, các loại không nhanh cảm xúc quên sạch sành xanh. Đường Kinh Phi thật là một cái thần kỳ nam nhân, hắn chính là có thể yêu nghi ngờ nữ nhân phạm tội bản sự. Bao nhiêu lần sau đó, Phan Khiết lo lắng hãi hùng, muốn bỏ dở loại quan hệ này, thế nhưng là vừa thấy được Đường Kinh Phi liền tước vũ khí đầu hàng. kia tràn ngập cảm giác tội lỗi ngắn ngủi, hoan yêu tràn đầy ma túy đồng dạng lực hấp dẫn. Để nàng lần lượt yêu thôi không thể. Đường Kinh Phi tại bên tai nàng phun ẩm ướt nhiệt khí. Thằng ngốc kia căn bản không xứng đáng đến ngươi. Lại xấu, lại xuẩn, nhớ tới hắn ngươi không cảm thấy buồn nôn à? Ngươi cao quý như vậy, nữ nhân hẳn là có càng nam nhân tốt che chở. Phan Khiết muốn phản bác hắn, thế nhưng là trong lòng lại cảm thấy hắn nói không có gì không đúng. Đúng vậy à, giống nàng dạng này nữ nhân như hoa như ngọc, theo Thẩm Cường nam nhân như vậy thật sự là quá ủy khuất. Nếu như nàng trước đây không có cùng Thẩm Cường nhận biết, có lẽ cũng sẽ có hắn cao phú soái coi trọng chính mình. Giống Đường Kinh Phi nam nhân ưu tú như vậy đều bái phục tại chính mình dưới chân liền đủ để chứng minh hết thảy. Nàng trước đây thật sự là đánh giá quá thấp mình. Đường Kinh Phi trên dưới tay rất nhanh, Phan Khiết liền không kềm chế được, yêu trong lửa đốt, nàng ôm chặt lấy Đường Kinh Phi, bưng lấy viên kia dáng dấp không khó coi đầu gà con mổ thóc giống như hôn tới hôn lui. Đường Kinh Phi không có đem đặt ở trên giường ý tứ, mà là đem Phan Khiết hai chân tách ra, khoác lên hắn hai cái cánh tay lên, dùng sức mạnh tráng cánh tay đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể toàn bộ nâng lên tới. Ngươi tên bại hoại này, muốn làm gì? Phan Khiết duyên dáng gọi to, chúng ta hôm nay đến mua một lần xe lửa liền làm thế nào? Xe lửa liền cong, là cái gì? Phan Khiết đỏ mặt hỏi, nhìn Đường Kinh Phi một mặt cười âm hiểm, liền biết có thâm ý khác. Nàng đã thẹn thùng lại không kịp chờ đợi muốn biết. Gia hỏa này một tay tiếp lấy một tay, luôn luôn ẩn giấu đi các loại không dùng hết tiểu kinh vui. A, đương Đường Kinh Phi lấy tư thế như vậy bá đạo xông rin thân thể của nàng, Phan Khiết nhịn không được kêu ra tiếng. Tại đây loại sấp xỉ dã man công kích dưới, nàng cấp tốc tước vũ khí, thể nghiệm lấy bị chinh phu, vò nát vô hạn cu AI cảm giác. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào trạng thái, còn chưa chờ hưởng thụ bao lâu, đột nhiên nghe được không tưởng tượng được thanh âm cùm cụp. Cùm cụp, cùm cụp, có người ở ngoài cửa chuyển động chốt cửa, mới vừa rồi còn kích tình bành trướng hai người dường như trong nháy mắt bị đóng băng. Duy thì loại này xấu hổ tư thế, động một cái cũng không thể động. Khóa cửa từ bên trong đừng lên, người bên ngoài không có mở ra. Theo sát lấy liền truyền đến tiếng đập cửa thành khẩn. Cốc cốc cốc, nàng dâu, ngươi ở bên trong à? Làm sao giữ cửa đã khóa? Ngoài cửa truyền đến mang theo Hà Nam khẩu âm nam nhân nói chuyện. Trong phòng hai người đều sợ choáng váng. Đây không phải Thẩm Cường thanh âm sao? Hắn làm sao vào lúc này trở về rồi? Phan Khiết dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều quên mình còn quang lấy thân thể trèo tại Đường Kinh Phi trên thân. Mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng hỏi. Hắn tại sao trở lại? Ngươi không nói hắn ba ngày sau mới có thể trở về sao? Đường Kinh Phi cũng luống cuống. Không phải ngươi vừa rồi tiếp hắn điện thoại sao? Ngươi hỏi thế nào ta? Uy, nàng dâu, ngươi làm sao không lên tiếng? Cốc cốc cốc, ngươi mở cửa nhanh a! Xảy ra chuyện gì sao? Cốc cốc cốc, ngoài cửa Thẩm Cường thanh âm rõ ràng sốt ruột. Tiếng đập cửa cũng biến thành gấp rút. Ngồi rồi, chúng ta xong. Phan Khiết từ Đường Kinh Phi trên thân lăn xuống đến. Quang lấy thân thể gấp đến độ xoay quanh, dọa đến nước mắt đều đi ra. Thời khắc mấu chốt, Đường Kinh Phi so với nàng tỉnh táo, thấp giọng nói, người đừng ngốc ở chỗ này đứng đấy, nhanh xuyên quần áo, hắn còn không có đi vào sao? A, đúng đúng, Phan Khiết luống cuống tay chân từ dưới đất nắm lên quần áo lung tung hướng trên thân. Bộ. Đường Kinh Phi cảm thấy mặc quần áo quá phiền phức, dứt khoát hai ba lần đem bản thân quần áo hướng dưới nách kẹp lấy, đẩy mở cửa sổ nghĩ nhảy xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?